Thiên tài triệu hồi sư, quyển 4 chương 13 đến 2, tìm người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc trao đổi giữa triệu hồi sư đúng là làm cho người ta động lòng. Không chỉ là việc giao đấu giữa triệu hồi sư, mà hấp dẫn Vân Phong hơn chính là phần thưởng cho người đứng đầu. Có một ghế trong tầng cao của liên minh triệu hồi sư. Nếu nàng giành được, thì việc tìm kiếm một nhánh khác của Vân gia ở Tây Đại Lục vẫn thuận lợi hơn nhiều. Dù sao nắm quyền lợi trong tay cũng có thể giúp mình tiếp xúc được với nhiều người hơn. Tất nhiên cũng có người bên hai điện kia, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ tìm kiếm được trong một khu vực diện tích của Tây Đại Lục và Đông Đại Lục đại tương đối giống nhau. Hai bên đều rất rộng lớn, bên trong có rất nhiều thôn trang và thành trấn được phân bố. Nếu Vân Phong buộc phải tiến hành tìm kiếm như đã nói, thì chuyện không tốn thời gian là không có khả năng, nhưng nàng vẫn phải tìm kiếm thật cẩn thận. Không thể bỏ qua bất cứ một ngõ ngách nào, nếu hành động của mình quá lớn, cũng sẽ làm cho người khác nghi ngờ. Nhưng nếu có thể đạt được một chức vị như vậy thì đối với nàng cũng có rất nhiều lợi thế, ta là người ngoài, cũng có thể sao? Email protected. Diane, Lee, Quy, Don, Vân Phong hỏi một câu, Linh nhẹ giọng cười. Tầng cao của liên minh triệu hồi sư có 8 chiếc ghế, Tam Điện chiếm được 2 ghế, 2 ghế khác thì dành cho người ngoài. Cũng chính là chuẩn bị cho một vài triệu hồi sư không muốn bị quy củ trói buộc. Số lượng triệu hồi sư của Tây Đại Lục được chia đều ra cho 3 điện. Nhưng triệu hồi sư bên ngoài cũng không thể đùa. Thực lực của họ cũng rất mạnh mẽ. Dù sao trong mấy vị triệu hồi sư cũng có một số người thích tự do. Vân Phong gật đầu. Thì ra là thế. Nàng cứ nghĩ rằng triệu hồi sư đều bị chia ra cho Tam Điện chiếm hết. Không nghĩ tới còn có một bộ phận từ bên ngoài. Không phụ thuộc vào một người nào trong Tam Điện cả, triệu hồi sư thích tự do sao? Ha ha, xem ra cái ghế này nàng phải cố gắng giành lấy rồi. Vân tiểu thư tính báo danh sao? Linh nhẹ nhàng hỏi một câu, Vân Phong gật đầu. Ta nghĩ ta cũng không tệ. Linh cười nhẹ, 5 năm sau, hy vọng Vân tiểu thư sẽ về đến thành Phong Nguyệt. Ta sẽ nói với người địa điểm tổ chức, tuy rằng rất muốn để lại ngọc bội truyền âm của ta. Nhưng do yêu cầu tiếp khách của liên minh triệu hồi sư rất nghiêm khắc, mong rằng Vân tiểu thư sẽ không để ý. Vân Phong tỏ vẻ hiểu ý, nhất định người tiếp khách của liên minh triệu hồi sư với người sắp xếp cho khách cũng có nhiều điểm khác nhau. Linh bỏ lại việc đang làm để tiếp khách thì cũng chỉ được như thế mà thôi. Linh lấy cho Vân Phong một phần bản đồ của Hạo Nguyệt Điện, trên bản đồ còn chỉ rõ địa điểm cụ thể, từ những nơi đông đúc đến thôn trang dân dã. Có tấm bản đồ này, Vân Phong muốn đi lạc ở Hạo Nguyệt Điện cũng có chút khó khăn. Đa tạ, nhận được tấm bản đồ, Vân Phong nói một câu cảm ơn, Linh cười ha ha. Vân tiểu thư còn có gì muốn hỏi nữa không? Vân Phong cất bản đồ trên tay xong, trong lòng vẫn còn chút chuyện quan trọng muốn hỏi. Khi đã ở tầng cao nhất của liên minh triệu hồi sư rồi, liệu ta có thể thấy được những người khác của công hội ma pháp sư không? Linh tò mò đưa mắt nhìn Vân Phong, lời này nói đúng. Quan hệ của liên minh triệu hồi sư và công hội ma pháp sư có một chút thân cận, tất nhiên cũng có thể gặp người bên công hội ma pháp sư. Vậy, nếu muốn gặp hội trưởng của công hội ma pháp sư thì tỷ lệ là bao nhiêu? Linh nhướng mày, Vân tiểu thư muốn gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trưởng công hội ma pháp sư sao? Vân Phong cười, đúng vậy, Linh trầm mặc trong chốc lát, lúc sau mới khẽ cười nói. Chỉ sợ chuyện này hơi khó. Dù sao vì hội trưởng đại nhân kia thường xuyên xuất quỷ nhập thần, không ai biết rốt cuộc ngài ấy xuất hiện như thế nào. Cho dù là những người ở tầng cao trong công hội ma pháp sư, tỷ lệ nhìn thấy vị hội trưởng đại nhân kia cũng cực kỳ nhỏ bé. Vân Phong nghe đến đó không khỏi có chút thất vọng. Nếu có thể gặp được hội trưởng của công hội ma pháp sư từ cái ghế kia thì mọi chuyện cũng có thể nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà nàng lại lý tưởng hóa quá mức, hội trưởng xuất quỷ nhập thần. Ở bầu trời Tây Đại Lục mù mịt này, tỷ lệ nàng gặp được ông ta là bao nhiêu chứ? Mộc Thương Hải, tỷ lệ ta có thể làm cho ngươi sống lại là bao nhiêu đây? Linh nhìn Vân Phong bằng cặp mắt tinh tế, nhìn đến nỗi Vân Phong phải hơi nhíu mày lại, ý cười thoáng qua nơi đáy mắt. Nếu Vân tiểu thư đã muốn gặp vị hội trưởng kia, cũng không phải không có cách. Đáy lòng Vân Phong bừng sáng, ngẩng đầu lên, ngươi có cách sao? Linh gật đầu. Mắt kính hiện lên một chút ánh sáng. Ta mới nhận được tin tức từ bên trong, gần đây vị hội trưởng đại nhân kia có xuất hiện. Vân Phong nhìn Linh, biết rằng có lẽ tin tức này không thể để lộ ra bên ngoài, mà Linh lại nói cho mình thì hẳn rất liều, khóe môi Linh nhếch lên. Vân tiểu thư nghĩ rất đúng, việc nói tin tức này cho Vân tiểu thư, không phải chuyện do người tiếp khách như ta có thể làm, nhưng đối với lời thỉnh cầu của Vân tiểu thư, ta có chút không thể kháng cự. Linh hơi cúi người xuống, đột nhiên mặt cách Vân Phong rất gần, một đôi mắt đẹp sáng ngời xuyên thấu qua lớp mắt kính mỏng manh chăm chú nhìn Vân Phong. Ta thật sự hâm mộ vị tùy tùng bên cạnh Vân tiểu thư, nếu có thể, ta rất mong có thể đổi vị trí với hắn, có thể đứng bên cạnh Vân tiểu thư, là việc làm cho người ta cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều thoải mái. Ngữ khí ôn hòa có lễ, cũng không có chỗ nào quá đáng, Vân Phong chỉ cảm thấy có chút đỏ mặt tai hồng, Linh cười lớn, đứng thẳng người dợ. Bất luận là đối với liên minh triệu hồi sư, hay là cá nhân ta, Vân tiểu thư đều là khách quý quan trọng. Yêu cầu của khách quý cho nên phải hết sức tận tâm mà làm cho bằng được. Chẳng qua hiện tại là cá nhân ta tự cung cấp tin tức cho Vân tiểu thư, tất nhiên là phải có hồi báo cho sự liều lĩnh này rồi. Chân mày Vân Phong khẽ nhíu, nhìn dáng vẻ ôn hòa vô hại của Linh, hồi báo. Hắn muốn hồi báo cái gì đây? Nếu ta có thể làm, nhất định sẽ không từ chối. Dai, N, Gia, Nos, Quy, Ido, N, Vân Phong thản nhiên nói. Tin tức này đối với nàng đúng là thực rất quan trọng, cơ hội để Mộc Thương Hải sống lại chỉ có duy nhất ma pháp sư ám hệ cấp bậc tôn giả mới có thể làm được. Nàng đã sớm hỏi qua, đúng là trong công hội ma pháp sư có ma pháp sư cấp bậc tôn giả, nhưng lại không có ai là ám hệ, duy nhất chỉ có vị hội trưởng đại nhân xuất quỷ nhập thần kia, nàng muốn tìm ông ta, nhất định phải tìm được ông ta. Vân tiểu thư đang lo lắng cái gì vậy? Linh sẽ không yêu cầu Vân tiểu thư làm chuyện quá đáng. Ta sẽ không đưa ta những yêu cầu làm Vân tiểu thư khó xử đâu. Linh cười nhạt, vị hội trưởng đại nhân kia, nghe nói từng xuất hiện ở nơi nào đó phía đông, hình như là gần một cái thôn tên Cam Bích, thật sự không biết vị đại nhân kia đi tới đó làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôn Cam Bích ở phía đông, Vân Phong nhớ kỹ tên này, hiện tại đây là manh mối duy nhất, tuy rằng không biết vị hội trưởng kia có thể ở chỗ này hay không. Vân Phong cũng phải đi một chuyến mới được. Cho dù có thể sẽ thất bại, nàng cũng sẽ không bỏ qua. Đa tạ, Vân Phong nói lời cảm ơn. Từ trong lòng cũng cảm ơn Linh vì đã nói cho nàng tin tức này. Linh mỉm cười. Vân tiểu thư khách khí, đây là tin tức do cá nhân ta cung cấp. Cũng xuất phát từ góc độ cá nhân của ta. Về phần lấy thủ lao, sẽ chờ tới thời điểm 5 năm sau Vân tiểu thư tới tìm ta mới đưa ra đi. Vân Phong sửng sốt. Linh chỉnh lại gọng kính trên mũi. Vân tiểu thư cứ yên tâm, sẽ không làm cho người phải khó xử. Hy vọng Vân tiểu thư có thể thuận lợi tìm được vị hội trưởng đại nhân kia một cách thuận lợi. Nếu thật sự có thể tìm được làm phiền nói cho vị đại nhân kia, đừng chạy lung tung nữa, bởi vì tìm ông ta cho nên công hội ma pháp sư rất lo lắng. Vân Phong cười gật đầu, Linh hơi cúi người. Trong 5 năm này, hy vọng thực lực của Vân tiểu thư có thể tăng thêm một tầng. Muốn lấy được vị trí thứ nhất, không dùng toàn bộ sức lực là không được. Thuận buồm xuôi gió, cáo từ, không kéo dài tạm biệt, Linh tao nhã xoay người tiếp tục đi làm việc của mình. Lời nói rất có thâm ý vừa rồi kia cũng giống như chưa từng nói qua. Vân Phong cười nhẹ, xoay người đi ra cửa lớn liên minh triệu hồi sư. Linh đang cúi đầu bận rộn lại chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt kính đang đeo trên mũi hiện lên một tia sáng, đôi môi mỏng chậm rãi gợi lên. Nữ nhân như vậy, thật sự làm cho người ta muốn ngừng nghĩ mà không được. Chỉ việc còn chưa hoàn toàn trưởng thành, đã là một đóa anh túc rồi. Linh chậm rãi cúi đầu, không phải là ta đã trúng độc đó chứ. Vân Phong trở về đến liền cảm giác được không khí có chút không đúng. Khúc Lam Y cùng Triển Ly ngồi một chỗ thấp giọng nói cái gì đó. Không khí coi như hòa hợp, mà mặt khác mấy chỉ ma thú cũng có một bộ dạng khác nhau. Đây là lần đầu tiên Vân Phong cảm thấy Yêu Yêu hơi khác lạ. Lúc này Yêu Yêu đang ở cùng một chỗ với Lam Dực và Tiểu Hỏa, đứng ở một chỗ xa xa, thời điểm nhìn thấy Vân Phong hai mắt Yêu Yêu sáng ngời, nhưng lại không hề tiến lại gần nàng như mọi ngày. Vân Phong khẽ nhíu mày đi qua, lúc đi đến bên người Yêu Yêu, đột nhiên Yêu Yêu liền hóa thành hình người bổ nhào vào trong lòng Vân Phong, ôm chặt lấy Vân Phong, bộ dạng như không muốn xa rời. Vân Phong vuốt ve đầu tóc dài mềm mại của Yêu Yêu, có chút kỳ quái nhìn Tiểu Hỏa cùng Lam Dực. Yêu Yêu làm sao vậy? Tiểu Hỏa mấp máy môi nhưng không nói chuyện. Lam Dực cười cười. Có lẽ nàng cần thủy nguyên tố. Dù sao cuộc sống của hải yêu sống trên đất cũng có chút không tiện. Lúc này Vân Phong mới nghĩ đến mấy ngày nay Yêu Yêu không có lại gần mình, thủy nguyên tố của mình cũng không bao bọc nàng. Nhìn Yêu Yêu nằm trong lòng mình, Vân Phong cười cười, thủy nguyên tố màu lam nhạt xuất hiện từ tay Vân Phong, chậm rãi bao trùm toàn thân Yêu Yêu. Yêu Yêu vừa lòng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng rất là thoải mái, trên mặt đầu là vẻ đáng yêu vô hại, hoàn toàn ỉ lại Vân Phong. Vân Phong ôm thân thể nhỏ bé của Yêu Yêu, để mặc nàng làm nũng trong lòng mình. Con gái, con không định khế ước Hải Yêu này sao? Đột nhiên giọng của Triển Ly lại vang lên, vẻ mặt thích ý của Yêu Yêu vừa rồi lại cứng đờ, hai tay nhanh chóng ôm chặt lấy Vân Phong, loáng thoáng đã muốn hóa thành vây của Hải Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Phong sờ đầu Yêu Yêu, lúc này Yêu Yêu mới ổn định lại một chút. Yêu Yêu còn nhỏ, nếu khế ước vào lúc này, sợ rằng con bé không chịu được. Tầm mắt Triển Ly đảo qua trên người Yêu Yêu, dù sao cũng là Hải Yêu, nếu ở bị tên triệu hồi sư nào có dạ tâm ở Tây Đại Lục nhìn thấy thì chắc chắn sẽ muốn chiếm lấy cho bằng được. Khóe môi Vân Phong mang theo ý lạnh, D&D Garden, Ly Qua Don, đúng vậy, vậy thì chỉ việc đến đây mà dành thôi. Triển Ly cười lớn, không sai không sai, tính cách của con gái rất giống ta, ai muốn giành thì cứ để cho bọn họ đến giành. Khúc Lam Y đứng một bên bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là Vân Cảnh đứng đắn hơn. Tính cách Triển Đại Thúc chính là thích làm ấm lên, nếu Tiểu Phong Phong thực sự có người cha như vậy, hẳn là sẽ phải đau đầu mất. Vân Phong nói ra chỗ muốn đi tới tiếp theo, cũng lấy ra bản đồ linh đưa cho nàng. Triển Ly cẩn thận nhìn bản đồ, cười ha ha. Tấm bản đồ này rất rõ ràng, nhất định là xuất phát từ tay người nào đó, có thể cho con tấm bản đồ này, coi như người nọ cũng có vài phần kính trọng con đấy. Sắc mặt Khúc Lam Y ở bên cạnh trầm xuống, nghĩ tới cái tên nam nhân đeo kính ở Liên Minh triệu hồi sư, nhìn qua cứ tưởng rằng bộ dạng nhã nhặn, tuy nhiên Khúc Lam Y lại biết, tên nam nhân kia cũng là sói đội lốt cừu, chẳng qua hắn chỉ biểu hiện vậy thôi, chứ cũng là tên thâm tàng bất lộ. Còn muốn tìm hội trưởng của công hội ma pháp sư sao? Tên kia ta cũng chưa gặp qua, lần này nếu có thể gặp nhau cũng tốt. Triển Ly nói, trong lòng Vân Phong không khỏi trầm xuống, tuy Triển Ly chưa nói rõ ràng về thân phận ở Tây Đại Lục của ông ấy với nàng, nhưng cũng không khó để đoán ra nhất định thân phận này nhất định. Triển Ly cũng chưa từng gặp qua hội trường của công hội ma pháp sư, vậy lần này nàng có tìm được không? Quyết định xong hành trình, mọi người lập tức xuất phát, Vân Phong cũng có chút lo lắng, nếu chậm, lỡ vì hội trưởng đại nhân kia cứ đi mất thì sao? Nàng không hy vọng chuyến này sẽ thất bại, nhưng hy vọng thành công cũng không lớn. Cách chương